chỉ đường qua thôn làng, muôn tiếng chim ca vang lừng để hồn vắng xa. Người sẽ từng bừng bên những câu mua câu chào, nhịp nhàng bước chân em bung tăng chìm vào phố đông. Khi về đường nghiêng bóng nắng, mây trời chẳng nhìn tới ai, hôm nay thật là tiếc thôi. Chưa yêu ai mà em cũng đâu cần, mơ với mộng chỉ làm thêm vương vấn. Những con tim sao vẫn cứ rộn ràng, tại vì ai hay chắc tại vì đường xa. Chợ mà lòng như đã nắng, ơ anh kia đôi con mắt không rời, nhìn người ta không biết hẹn là chi. Đường qua thôn làng, muôn tiếng chim ca vang lừng để hồn vắng xa. Người sẽ từng bừng bên những câu mua câu chào, nhịp nhàng bước chân em tung tăng chìm vào phố đông. Đường nghiêng bóng.